Nữ ngụ Chu Trọng Sinh, chương 29, chinh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Yam Linh Beta Saki nói cách khác, bọn họ không thể đắc tội với Lâm Dư Ngang. Hiện giờ Lâm Dư Ngang chỉ đến ăn mà thôi, đừng nói đến bọn họ có sẵn nồi và bếp, mà nếu không có thì bọn họ cũng phải tìm cách biến ra. Mẹ Hà cũng muốn chính mình đi làm cơm cho Lâm Dư Ngang, nhưng bà cũng biết Lâm Dư Ngang nhìn chúng là tay nghề của con gái. Còn với tay nghề của bà, món miến chua cay này bà cũng không thể làm. Mẹ Hà muốn khuyên Phó Vịnh Hạm một chút, nhưng bà vừa ngẩng đầu thấy trán con gái mướt mồ hôi, nghĩ tới con gái đã bận rộn vài tiếng vẫn chưa nghỉ ngơi, bây giờ muốn con gái lại xuống bếp vậy mà làm như thế nào vẫn không thể nói ra. Bà giật giật môi, cuối cùng làm như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tiêu Trùng lại càng dứt khoát. Từ lúc cùng Lâm Dư Ngang chào hỏi, Tiêu Trùng vẫn ngồi ở vị trí của mình ăn cơm, rất giống người phụ việc, hoàn toàn không có ý tứ chen vào. Bị người ta bỏ qua như vậy, dù da mặt Lâm Dư Ngang có dày, bây giờ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh ta cảm thấy bây giờ nếu soi gương, thì chắc chắn hai bên tai đều đỏ. Cô gái xấu xa này, thật là một chút mặt mũi cũng không cho mình. Lâm Dư Ngang rất muốn hiên ngang rời khỏi, nhưng ngửi thấy mùi hương của chén cơm, lại nhớ đến cảnh tượng xếp hàng đồ sộ lúc giữa trưa, lại nhịn xuống tính tình của mình, bất đắc dĩ nói. Vậy cho tôi một chén miến chua cay đi. Tôi nghe nói, miến chua cay của quán hương vị cực ngon, gần như hầu hết nhân viên của trung tâm thương mại chúng tôi đều đã nếm thử qua, xém chút nữa đã làm rối loạn trật tự của trung tâm thương mại. Tôi là giám đốc ở đây, vậy mà còn chưa được nếm qua đó. Sắc mặt Phó Vịnh Hạm có chút đen lại. Rốt cuộc người này có biết xem ánh mắt người ta hay không đây? Rõ ràng người ta đang ăn cơm, vậy mà còn tìm tới cửa. Đúng thật là không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là trước đây, Phó Vịnh Hạm đã sớm đá bay loại ngoài này ra ngoài. Nhưng hiện tại lại không được, ai bảo cô là chủ quán chứ? Bây giờ không phải là lúc còn ở Ngự Thiện phòng. Phó Vịnh Hạm thở dài trong lòng, buông bát cơm đã vơi đi không ít, đứng dậy bật bếp nấu cho Lâm Dư Ngang một chén miến. Trong mắt Lâm Dư Ngang hiện lên tia đắc ý, anh ta thích xem bộ dáng chịu thua của Phó Vịnh Hạm. Chủ yếu là trường hợp này thật không dễ gặp, có nguyên liệu nào không ăn hay không? Phó Vịnh Hạm thuận miệng hỏi. Đều cho vào, Lâm Dư Ngang vội nói. Nhiều rau thơm và hành thái. Phó Vịnh Hạm lên tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng, không đến 2 phút trước mặt Lâm Dư Ngang đã có thêm một chén miến chua cay nóng hôi hổi. Lâm Dư Ngang vốn định trêu chọc Phó Vịnh Hạm thêm vài câu, nhưng lại bị chén miến chua cay xinh đẹp trước mặt hấp dẫn, nhất thời quên cả nói chuyện, thuận tay xé vỏ bọc của đôi đũa dùng một lần, nhịn không được ăn một ngụm. Mà sau một ngụm này, động tác của Lâm Dư Ngang không dừng lại được nữa. Anh ta dường như quên đi bản thân đang muốn duy trì hình tượng tao nhã, mà trở thành bộ dáng không khác gì nhân viên của trung tâm thương mại, đều trở nên thô lỗ hơn, có thể so sánh với bộ dáng của Tiêu Trùng cách đó không xa. Lâm Dư Ngang cũng nhận ra hình tượng của mình có chút không thích hợp, nhưng anh ta cũng mặc kệ. Miến chua cay này ăn quá ngon rồi, còn ngon hơn cơm mà anh ta ăn trong nhà hàng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hai món ăn không cùng một phạm trù, nhưng Lâm Dư Ngang thưởng thức mỹ thực nhiều năm như vậy, đúng là không có một món nào giống với miến chua cay trước mặt này, trực tiếp đánh thẳng vào trong lòng anh ta. Chấm, ngấu nghiến ăn xong miến chua cay đến không chừa một giọt canh, Lâm Dư Ngang vốn không đói bụng cũng theo bản năng sờ sờ cái bụng của mình, cảm giác bụng hơi hơi phồng lên. Thật hiển nhiên, đây là anh ta ăn no căng. Nếu đổi lại ngày thường, đối với Lâm Dư Ngang là người chú trọng hình thể mà nói, đúng là việc không thể tưởng tượng nổi. Ngẩng đầu thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ Hà cùng Tiêu Trùng, Lâm Dư Ngang cứng người lại. Anh ta vừa rồi, hình như là hơi thất thố. Đột nhiên, Lâm Dư Ngang cảm thấy sau khi gặp Phó Vịnh Hạm, hình tượng của mình luôn bị hạ thấp. Anh ta giả vờ ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tồi, hương vị miến chua cay của quán đúng là ngon. Xem ra hợp đồng của chúng ta ký kết không uổng, mọi người cứ làm việc tiếp, tôi cũng trở về làm việc. Nói xong, Lâm Dư Ngang đứng dậy định đi. Phó Vịnh Hạm liếc anh ta một cái. Giám đốc Lâm, anh đi cũng không có vấn đề gì, nhưng tiền miến chua cay này, anh còn chưa trả đâu. Mẹ Hà cũng ngượng ngùng ở một bên xoa tay, bà so với Phó Vịnh Hạm càng chú ý vấn đề lấy tiền hơn. Nhưng đứng ở trước mặt người như Lâm Dư Ngang, mẹ Hà liền cảm thấy mình yếu thế hơn, ngay cả nâng cao giọng nói cũng không dám, sao lại dám nói Lâm Dư Ngang trả tiền chứ? Còn Tiêu Trùng, ông ta tạm thời không phụ trách chuyện quan trọng như thua tiền này. May mắn còn có Phó Vịnh Hạm, luôn giữ bộ dạng nghiêm trang nói làm người ta không xuống đài được, nhưng lại làm mẹ Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặt già của Lâm Dư Ngang đỏ lên, anh ta vậy mà có thể quên chuyện này. Phó Vịnh Hạm này, không phải chỉ 10 đồng thôi sao, bây giờ có quên, sau này trả cũng được, vậy mà còn đòi anh ta, một chút mặt mũi cũng không trừ lại. Lâm Dư ngang quay đầu lại, cạn lời nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nhún nhún vai vô tội. Lâm Dư ngang cảm thấy thật sự hết chỗ nói. Nói đến cùng ăn không trả tiền là anh ta không đúng. Nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy rất khó xử. Dù cho có khó xử như thế nào, Lâm Dư ngang vẫn thành thật thanh toán tiền. Thời điểm cơm chiều, quán miến lại nghênh đón một đợt khách xếp hàng mới. Ba người Phó Vịnh Hạm ước chừng bận rộn đến hơn 10 giờ tối mới ngừng nghỉ. Tuy vậy, tới lúc dọn quán vẫn còn người chạy đến muốn mua một phần miến chua cay. Chủ yếu vẫn là vì trung tâm thương mại đã đóng cửa, tàu điện ngầm cũng sắp đóng cửa, người qua lại cũng ít đi, buôn bán của quán mới ít lại. Nói cách khác đều do chủ nghệ của Phó Vịnh Hạm quá tốt, nếu bán ở chợ đêm, chỉ sợ còn phải bận rộn thêm vài giờ. Thu dọn xong đồ đạc lúc rời khỏi trung tâm thương mại đã sắp 11 giờ. Lúc này, các cửa hàng ở trung tâm thương mại đã sớm đóng cửa, cũng chỉ còn người ở phố ăn vặt vẫn còn đang thu dọn. Lúc đi ngang qua phố ăn vặt, vài chủ quán đang thu dọn đồ nhìn đám người Phó Vịnh Hạm lộ ra vài phần chán ghét cùng khinh thường. Hôm nay, việc buôn bán của quán miến chua cay này đắt hàng như thế nào đã sớm truyền khắp phố ăn vặt bên này. Không có biện pháp nào, nghe nói cửa trung tâm thương mại xém chút nữa bị người xếp hàng chờ mua miến chua cay làm đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải có Phó Vịnh Hạm chấn giữ, để Tiêu Trùng ra mặt làm kỷ luật, lại có bảo vệ của trung tâm thương mại tới 2 lần, thì chỉ sợ cửa trung tâm thương mại nhỏ kia đã loạn cào cào rồi. Cách chương.